Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 375, dẫm thần thi thể. G. Đội đại biểu Nhật Bản. 6-4. Thứ nhất bàn thi đấu kết thúc. Trọng tài nhìn trên sân bóng đạo kia to lớn khe. Nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Uesugi yêu đòn đánh này. Để nguyên bản chịu đủ tàn phá sân bóng càng là chó cắn áo rách. Vốn là mềm tính sân bóng đất đỏ sân bãi. Lại như là bị lật một lần. Dĩ nhiên cũng là cấp 2 đoạn dị thứ nguyên. Quy, P nhìn ở Uesugi yêu phía sau hiện ra cái kia một bóng người. Có chút xuất thần. Hắn xưa nay cũng không có nghĩ tới qua. Cái này tuổi trẻ Nhật Bản tuyển thủ. Dĩ nhiên cũng có đội trưởng cấp bậc thực lực. Hơn nữa ai mạnh ai yếu. Đã đều ở vừa nãy đòn đánh này bên trong. Nhiệt độ dị thường lên cao. Tim đập kịch liệt gia tốc. Bên ngoài thân xuất hiện hư hư thực thực mau mạch mạch máu tắc mà sản sinh kỳ lạ văn. Trên khán đài, Amethyst mắt sáng như đuốc. Đi tới ám một trong nói hắn. Đối với quan sát hiểu rõ đối thủ tất cả đặc thù cùng nhược điểm đã biến thành một loại quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền đại khái hiểu. Tại sao cùng là cấp 2 đoạn dị thứ nguyên, Uesugi yêu lại có thể lấy nghiền ép tư thái toàn thắng rớt. Ý chí như đao, nhưng mà chấp trưởng cây đao này. Cuối cùng nhưng là người sử dụng thân thể, lấy điểm đẩy diễn. Hắn rất nhanh liền liên tưởng đến Bayodawin trên người. Đối phương cái kia vượt qua thường nhân sức nắm e sợ cũng là đạo lý này. Cuối cùng cái kia một cái quang kích cầu hủy diệt. Mãi đến tận hiện tại như cũ sâu sắc chạm trổ ở đầu óc của hắn ở trong. Để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Rớt đại nhân, chấm ngoặc kép, một mặt khác, nếu như nói quy, P cùng Amethyst chỉ là kinh ngạc cùng chấn động. Như vậy Hy Lạp đội mọi người liền chỉ còn dư lại kinh ngạc. Ai cũng không ngờ tới. Lấy thần vương tư thái đến sân bóng rớt. Dĩ nhiên sẽ ở vừa nãy cái kia một cầu dưới. Trực tiếp hóa thành xám xám. Lần này, bọn họ là chân chính từ niềm tin lên chịu đến một trận mãnh liệt xung kích. Mà lúc này, rớt chính sắc mặt trắng bệch đứng lặng ở trên sân bóng. Tay trái của hắn nhẹ bưng cổ tay phải. Trong tay vợt bóng đã kinh biến đến mức hỏng bét. Trung gian đập lưới có một cái trống trơn cháy đen hang lớn. Cửa động gãy vỡ ra biên giới. Lại như là bị trưng khô. Cái kia một vệt ánh đao. Chấm ngoặc kép, nhìn Uesugi yêu phía sau cái kia cùng với giống nhau đến 7-8 phần bóng người. Rớt trong lòng lặng lẽ. Mãi đến tận giữ gìn tu sửa sân bóng công nhân viên lên sân. Hắn lúc này mới hơi có chút thất thần đi xuống tràng đi. Đột phá chính mình cực hạn tinh thần ý chí và niềm tin. Ở trước mặt đối phương thật giống như chơi đồ hàng bình thường. Trực tiếp bị thẳng thắn quét đi sạch sành xanh. Cuộc tranh tài này, hắn đã có thể dự thấy tương lai của chính mình. Lợi hại, Uesugi yêu một hồi tràng. Tanegashima Suzy liền dựng thẳng lên ngón cái. Cho hắn một nụ cười sán lạn. Cái này mỗi một lần ra tay đều sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ thiếu niên. Đã trưởng thành lên thành hoàn toàn không thua cho hắn cường giả siêu cấp. Uesugi yêu thay đổi trên sân bóng tùy ý lộ liễu. 10 điểm khiêm tốn lắc lắc đầu. Còn phải cảm tạ đối diện. Cho ta một cái xác minh cơ hội. Xác minh. Nghe nói như thế. Nhật Bản đội tất cả mọi người là hơi sững sờ. Nghe Uesugi yêu khẩu khí. Đây còn không phải toàn lực của hắn. Tezuka cùng Yukimura hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt loại kia cảm giác vô lực. Mãi đến tận bước vào thế giới cấp bậc, bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai điều này cũng có điều chỉ là một cái khởi điểm. Ở này bên trên còn có càng tăng kinh khủng, có thể vượt qua thứ nguyên sức mạnh, mà vẫn bị bọn họ truy đuổi Uesugi. Cũng đã ở trên con đường này đi rồi hồi lâu. Lần này sau khi trở về, tập huấn một phen thế nào? Được. Tezuka 10 điểm lời ít mà ý nhiều đáp. Nhưng mà Yukimura rất rõ ràng. Đối phương e sợ giống như hắn. Trong lòng vẫn cứ có một phần nồng đậm không cam lòng tính. Bọn họ đều sẽ đem này cỗ tâm tình hóa thành nhiên liệu. Cháy hừng hực. Sau đó ra tốc hướng về Uesugi yêu truy đuổi mà đi. Sau 5 phút, trọng tài tiếng nhắc nhở lại vang lên. Thứ ba hiệp thứ hai bàn thi đấu bắt đầu. Mời song phương tuyển thủ trở lại trên sân. Trải qua đơn giản sửa chữa, mảnh này sân bóng xem như là lại trở nên bằng phẳng lên. Trước hai người đấu bên trong dấu vết lưu lại, đều chỉ có thể nhìn thấy một chút lưu lại. Rớt trên người thần quang đã không có vừa bắt đầu như vậy óng ánh lóng lánh. Thế nhưng ngoài sân khán giả vẫn là dành cho hắn to lớn nhất hoan hô cùng chống đỡ. Bị bọn họ dành cho chống đỡ thiếu niên, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ một tia lùi bước cùng sợ hãi. Đùng đùng, đùng đùng, Uesugi Yu nhẹ nhàng kìm trong tay tennis. Trên người hai người dị tượng toàn tiêu. Phảng phất lại trở về vừa bắt đầu loại kia bình thường đánh tennis dáng dấp. Oanh, nhấc lên một trận sóng khí. Tennis trực tiếp rơi vào rớt tiếp phát góc bên trên. Đối diện rớt hơi nhướng mày. Này cầu nhìn như bình thường. Hắn nhưng cảm nhận được một loại nhàn nhạt uy hiếp. Ánh sáng màu vàng óng ở hắn xanh lam con ngươi bên trong chợt lóe lên. Tennis đón lấy quỹ tích tin tức. Trong nháy mắt từ trong lòng hắn hiện lên. Đạp đạp đạp, rớt tốc độ tương đương nhanh chóng. Kiện Mỹ cơ đùi thịt ở co rút lại trong lúc đó. Cũng đã dừng lại ở tennis bên trên. Ôi, vỗ một cái nhấn dưới. Cánh tay của hắn lập tức co rút lại căng thẳng lên. Thật nặng, chấm ngoặc kép, rớt con mắt bên trong mang theo một tia không rõ. Vừa nãy ở hắn phân tích dưới. Này một cầu biến hóa không khả năng sẽ có như thế nặng nề sức mạnh. Nhưng mà sự thực chính là như vậy. Uesugi Yu chính là dùng đơn giản tennis đánh ra vượt qua hắn toàn biết quyền bính phạm trù bên. Ngoài tennis, điều này cũng vô hình chung chứng minh. Đối diện ở lên một bàn e sợ đều còn có lưu thủ. Nghĩ tới đây, rớt nội tâm càng là chìm xuống. Nếu như Akusu ở đây, nhất định sẽ vì là rớt mà cảm thấy mặc niệm. Đến hiện tại, hắn đều còn không thể nào hiểu được Uesugi Yu trước khi đi. Nói cho hắn cái này giống thật mà là giả cảnh giới. Rớt cố nén lên một bàn chỗ cổ tay lưu lại đau đớn. Dựa vào cổ tay run run tá lực kỹ xảo. Mạnh mẽ đem này một cầu cọ sát qua. Xèo, một vệt kim quang từ nửa sân xẹt qua. Nhưng mà, như vậy toàn trí toàn năng so với Uesugi Yu phản ứng tới nói. Cũng đã không phải toàn trí toàn năng. Rớt, trái lại hoàn toàn bị hắn nhìn thấu quỹ tích bóng. Quá chậm, chấm ngoặc kép, rớt ngẩng đầu, liền nghe đến một câu lành lạnh lời nói từ đối diện trước sân truyền đến. Nguyên vốn còn muốn có hành động hắn, bên tai lập tức vang lên một tiếng ầm ầm rít gào sấm sét. Nhìn lại nhìn tới, tennis đã đập xuống ở bên trái hắn đường biên ngang vị trí. Quá độ dựa vào toàn trí toàn năng năng lực ngươi, một khi bị phàm nhân chém tới thần cách. Như vậy ngươi sẽ triệt để rơi xuống phàm trần. Giết người còn phải chu tâm. Uesugi Yu cho sắc mặt tái nhợt rớt đưa lên cuối cùng gột rửa. Nói xong, hắn liền cho rớt lưu lại một cái trầm mặc cao to bóng lưng. Phảng phất thời khắc này, hắn mới là lấy phàm nhân thân thể bước lên thần vị trí cách vĩ đại tồn tại. Lần này thật sự là triệt để dẫm thần trên thi thể vị. Yên lặng nhìn tất cả những thứ này, Tanegashima nở nụ cười. Trải qua này chiến dịch, Uesugi Yu tên gọi tất nhiên sẽ vang vọng toàn bộ châu Âu. Sau 40 phút, toàn bộ Lycabettus núi trên đỉnh ngọn núi đều rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ trên đỉnh ngọn núi gió nhẹ, cùng với trong gió chen lẫn cái kia một tiếng mang theo thất lạc thở dốc. Toàn bộ sân bóng đều cấm khẩu yên tĩnh lại. Bọn họ ở đây chứng kiến thần vương sinh ra. Cũng ở nơi đây chứng kiến thần vương ngã xuống. Thứ ba đánh đơn thi đấu kết thúc. Do đội đại biểu Nhật Bản Uesugi Yu đạt được thắng lợi. Bàn mấy 6-4. 6-0. Lâu dài. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Đồng thời cũng mang ý nghĩa. Mặt khác một viên lóng lánh lóa mắt võng đàn tân tinh. Chính đang từ từ bay lên. Tiền bối. Đón lấy liền cho ngươi. Yên tâm, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Tanegashima Suji cởi trên người mình áo khoác, hướng về bốn phía lộ ra cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng cân nhắc nụ cười. Cuộc tranh tài này đã không hồi hộp.